Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Nhẫn Liên Vạn Người Đối Địch Bốn Ảnh. Khạc ho khan, xem tên bản thể, cũng chính là Nagato lại đang ho khan. Conan đối với trạng huống thân thể của hắn thập phần lo lắng. Đối với Madara, nói Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nàng kỳ thực có cũng được không có cũng được. Nàng chân chính tố cầu, chỉ là không muốn ở mất đi cuối cùng này trọng yếu người. Không có việc gì, ân, làm sao vậy? Nagato, lại có hình chiếu, hay là đang căn cứ phòng họp? Conan gật đầu một cái, đem ý thức cắt đến giấy trên phân thân. Madara, đã ly khai. Phía trước hình chiếu bại lộ hắn mới là Akatsuki phía sau màn thủ lĩnh. Thu thập vĩ thú kế hoạch cần trước giờ. Akatsuki sơn động, Konoha nhẫn giáo trước, làng cắt cồn cắt bên trên, làng sương mù trước thác nước, nham ẩn thôn thổ thạch bên trên, làng mây đám mây trước, còn có bình dân thôn trấn, phú thương quý tộc phủ đệ, đại danh thành trì hết thảy ở một lần xuất hiện mấy ngày phía trước giống nhau hình chiếu bình. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn ở Konoha nhẫn giáo trước xuất hiện cùng phía trước hình ảnh tương tự bình. Đệ tam Hokage cùng cố vấn đoàn đã tại nhẫn cửa trường học kính sau khi. Mà Danzo vẫn là lấy vết thương cũ tái phát thân thể khó coi cùng với căn bộ sự vụ bận rộn làm lý do. Đóng cửa tìm không thấy. Thấy Senju Tobirama qua đây. Hiruzen Sarutobi cũng tháo xuống Hokage mũ cung kính cho nhị đại mục đại nhân. Để cho cái vị trí. Thổ quốc nham ẩn thôn Ryotenbin Chionoki. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lại có cái gì có quan hệ tương lai tin tức sao? Tsuchikage đại nhân. Cái này chẳng lẽ không đúng Konoha âm mưu sao? Ryotenbin Chionoki. Lão Phu cho rằng có khả năng không cao. Bất quá rốt cuộc là có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Sau lưng tay niết chặt một quyển Konoha ký hiệu quyển trục. Chờ ngũ ảnh hội đàm phía sau thì có sở định bàn về. Thủy quốc làng sương mù, mây Terumi đại nhân. Có hay không vẫn không thấy Mizuki đại nhân lộ diện. Lam sắc tố thân y. Che lại nửa gương mặt cuộn sóng tóc dài. Khêu gợi ngự tỉ hình nữ nhẫn chính là mây Terumi. Nàng lắc đầu. Lo lắng chân chính Mizuki đại nhân đã giữ nhiều lành ít. Thanh, xem trước một chút lần này hình chiếu a. Có lẽ có mới gợi ý. A. Đúng vậy a, mây Terumi trong lòng sầu lo vẫn như cũ khó giải. Lôi chi quốc làng mây nhiệt huyết Atzer-i đẩy ra Raikic phòng làm việc đại môn liền hống. Raikic đại nhân, hình ảnh kia lại xuất hiện. Lãnh khốc mỹ nữ Samui sau lưng hắn xuất hiện. Bình tĩnh một chút Atzer-i. Raikic đại nhân không ở nơi này. Raikic đại nhân đến không người đào tìm Killer Bee đại nhân đi. Ta sẽ mau sớm liên hệ hắn trở về. An bài trước người của sở tình báo đem ảnh hưởng ghi chép xuống a. Chấm ngoặc kép, Raikic có thể dựa nhất bí thư tiểu thư Mabui dọn dẹp văn kiện. Có điều không lộn xộn an bài nói. Phong quốc làng cắt thu được Konoha ngũ ảnh hội đàm lúc mới. Bọn họ còn có nghi ngờ. Cho rằng phía trước hình chiếu có thể là Konoha âm mưu. Nhưng cái này thuận tay liền đem một gã xa nhẫn thượng nhẫn ninja nghiền thành thịt băm năng lực. Đối với xa nhẫn thôn lý giải sợ rằng vượt xa quá bọn họ tự thân, khủng bố vấn đáp. Từng bước giảm bớt Konoha hiểm nghi, còn chân chính để sở hữu xa nhẫn dọa cho giật mình. Cũng hoàn toàn rửa sạch Konoha hiểm nghi, sẽ phải thuộc về liên tục hy sinh hai gã ninja. Rốt cuộc trả lời câu hỏi phía sau xuất hiện cái này hình chiếu. Trong hình ảnh, vạn khoảnh trên đồi cát, cụ lần trước hình chiếu theo như lời thân là Kazeki Gara. Cùng với thổ quốc nham ẩn thôn thủ lĩnh Ryotenbin Onoki lơ lửng trên không trung. Phía sau bọn họ đồi chỗ lõm xuống, là rậm rạp hơn vạn vị đến từ mỗi cái thôn ninja. Bọn họ tuy là còn ăn mặc mỗi cái thôn ninja chế phục, nhưng hộ ngạch bên trên cũng chỉ có thống nhất một cái nhẫn chữ. Không hề nghi ngờ, đây chính là ninja liên quân, là Kazeki cùng Tsuchikage ở xuất lĩnh, bảo vệ sau lưng ninja liên quân. Địch nhân đâu? Địch nhân của bọn họ là ai? Ngoặc kép, dường như ấn chứng mỗi cái thôn ninja nhóm tiếng lòng. Hình chiếu cắt đến đối diện. Khốc nhiệt xa lãng bốc hơi lên không khí. Mơ hồ có bốn nhân ảnh từ xa đến gần. Cái gì nha? Mỗi cái thôn đều có may mắn tâm lý ninja tồn tại. Lộng thanh thế lớn như vậy dọa người nhảy. Nguyên lai địch nhân chỉ có bốn cái A, cùng loại này phổ thông ninja bất đồng. Trong thôn những kinh nghiệm kia phong phú vị cao quý ninja ngược lại xúc chặt chân mày. Bọn họ hiểu được, có thể để cho hai vị ảnh cùng hơn vạn ninja trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn người. Tại sao có thể là người thường? Theo hò hét âm nhạc, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Chiến tranh dường như hết sức căng thẳng. Quan sát hình ảnh người cũng bất giác nuốt nước miếng. Tâm lý phỏng đoán cái kia bốn cái địch nhân rốt cuộc là ai? Đang ở tham gia đám người thì người đều phát hiện ở trung ương tháp bên kia đột nhiên. Nhiều một khối cự đại hình chiếu. Hinata, tốt giống như vẫn là xa nhẫn Gara quân. Nàng bạch nhãn cho dù ở xa như vậy đệ khoảng cách cũng. Vẫn như cụ có thể thấy rõ. Suy tính lấy vì nhà mình nhẫn thôn thu thập tình báo mục đích. Khóa này tham khảo trung nhẫn đều không hẹn mà cùng hướng trung ương tháp chạy đi. Sasuke bởi vì vẫn còn đang hôn mê. Sở dĩ là Naruto cõng hắn chạy. Nhưng Naruto cũng vừa trải qua hết một hồi trận đánh ác liệt. Thể lực và chakra cũng không có khôi phục lại rồi sao. Chạy phốc chúi về phía trước một cái. Liên đới trên lưng Sasuke kém chút cùng nhau ném ra. Naruto, để cho ta đi. Hầu như không chút xuất lực Sakura có chút tự ti. Đưa ra để cho nàng tới cõng Sasuke. Naruto gắng gượng cười. Ngươi đang nói cái gì nha Sakura? Làm sao có thể để nữ hài tử lưng? Lại nói tên hỗn đản này Sasuke. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Naruto bỗng nhiên cảm giác trên lưng nhẹ một chút. Nhìn lấy phiêu phù ở bên người cắt mịn. Quay đầu nhìn về phía Gaara. Vẫn là một bộ không liên quan với ta biểu tình. Nhưng nâng lên Sasuke, có thể không phải chính là hắn phía sau trong hồ lô chảy ra hạt cát. Cùng Gaara so với, phía sau hắn Temari cùng Kankuro thì dường như nhìn thấy cái gì thế giới kỳ quan. Hắc hắc, cảm ơn ngươi a, Gaara, Naruto đối với hắn dựng ngón cái. Nghĩ thầm, Gaara thật là người tốt. Lần đầu tiên gặp mặt khi đó lãnh băng băng bộ dạng khả năng giống như Sasuke đều là quá không được. Tự nhiên nguyên nhân, nghe được Naruto cảm tạ, Gaara bích lục sắc đồng tử rụt lại, sau đó nhỏ giọng đáp lại, video sẽ không chờ mấy người bọn họ. Ở Naruto đám người và còn lại trung nhẫn chạy vội hướng trung ương tháp lúc. Hình chiếu một mực tại duy trì liên tục phát hình. Nhiệt độ cao bốc hơi lên không khí. Bốn cái chậm rãi mà đến thân ảnh. Rốt cuộc đi tới đám người có thể xem thanh nhân mặt khoảng cách. Từng cái nhẫn thôn hình chiếu trước. Vô luận là trưởng lão đoàn vẫn là thượng nhẫn ninja. Trung nhẫn, hạ nhẫn. Hết thảy khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoặc kép, không phải, không thể nào. Làm sao có khả năng. Là cái kia vị đại nhân. Chấm ngoặc kép, thiên A. Chấm ngoặc kép, cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi, vé tháng, khen thưởng, có độc giả quân đầu đại ngạch thúc giục thêm phiếu. Sở dĩ hôm nay cập nhật, 1/3, có thể sẽ ở ngũ vừa lên cái. Khóc cầu chống đỡ, trước tiên có thể tự động đạt, nuôi cho mập, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.